Tần lão gia tử nổi giận, hoàng thượng là hồ đồ rồi sao? Vậy mà còn cho người của cục huệ dân phối hợp với nàng ta, phương thuốc này không nói có liệu vấn đề gì hay không, cho dù không có, giống như những gì vương gia nói thì phải bỏ ra một lượng lớn ngân lượng, tiêu tốn quốc lực, còn phải mượn dược liệu của Đại Chu, chúng tôi hoàn toàn bị Đại Chu dắt mũi mà đi rồi. Không sai, chính là như thế, hơn nữa, nàng ta còn định gây nên hoang mang ở Bắc Mạc, nói trận bệnh dịch này thành rất nghiêm trọng, vậy mà còn kiến nghị công bố tính nghiêm trọng của bệnh dịch ra cả nước. Tần lão gia tự kích động vỗ bàn quát, lại còn như thế. Trấn quốc vương gia rất hài lòng với phản ứng của ông ta, liền đi vào vấn đề chính, hiện nay hoàng thượng đã hạ chỉ kêu Tần đại tướng quân trở về, nàng không biết tình hình trong kinh, có lẽ sẽ bị người ta lừa, điểm này còn cần lão tướng quân ở bên cạnh nhắc nhở. Tần lão gia tử cũng không phải là người hồ đồ, ông ta tuy không hỏi chuyện chính sự, nhưng ông ta yêu đất nước này, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai làm nhiêu loạn đất nước này. Vương gia yên tâm đi, sau khi A Châu trở về, lão phu sẽ nhắc nó. Trấn quốc vương gia chấp tay, vậy bản vương yên tâm rồi. Ông ta rời khỏi phủ đại tướng quân, nhếch môi cười lạnh, Mộ Dung Khanh, âm mưu của ngươi tuyệt đối sẽ không thành công đâu. Mộc Trại đã bắt đầu dùng phương thuốc của Thương Mai, tác dụng của phương thuốc không tính rất lớn, nhưng quả thật có hiệu quả chữa trị. Ít nhất, người bị nặng, tình trạng coi như ổn định lại. Chỉ cần ổn định lại thì cô có thời gian đi nghiên cứu phương thuốc. Ngược lại là Tô Mộc cũng không biết là đã truyền phương thuốc ra ngoài hay chưa, càng không biết Hoàng đế Bắc Mạc liệu có công bố phương thuốc này không. Hơn nữa, thái độ của Tô Mộc một hai ngày nay cũng có hơi kỳ lạ, trước đó căn dặn hắn ta làm chuyện gì đó, hắn ta đều rất sảng khoái đi làm, không hỏi nguyên nhân, nhưng bây giờ gọi hắn ta làm chút việc gì đó, hắn ta hoàn toàn thay đổi hỏi cặn kẽ, thậm chí cũng không phải là bằng lòng đi làm. Hơn nữa, bên phía An công chúa, đến bây giờ cũng không có tin tức gì truyền đến. Thương Mai cảm thấy, cần phải nói chuyện với Tô Mộc. Cô đến phòng của Tô Mộc, chỗ bọn họ ở đều là lâm thời dựng thành, ở giữa khu phía đông và khu phía tây. Tô đại nhân. Thương Mai gõ cửa. Tô Mộc một lúc lâu mới ra mở cửa, nhưng không cho Thương Mai vào, mà đi ra ngoài, thân sắc nhàn nhạt hỏi, Vương Phi, có chuyện gì sao? Chúng ta vào trong rồi nói. Thương Mai nhìn thấy bên ngoài thôn dân đang bận rộn, liền nói. Không cần, Vương Phi có chuyện nói ở đây đi, hạ quan, trong phòng bừa bộn. Tô Mộc đóng cửa lại, nói với Thương Mai. Thương Mai là người nhạy cảm, cô nhìn ra được thái độ của Tô Mộc trước sau không giống. Tô đại nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thương Mai hỏi thẳng. Tô Mộc cười cười, nhưng rất lạnh nhạt, Vương Phi sao lại hỏi như thế? Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì đó không? Tô Mộc lắc đầu, đâu có hiểu lầm gì. Vương Phi suy nghĩ nhiều rồi. Thương Mai nhíu mày, Tô đại nhân, hiện nay dịch bệnh nguy hiểm, chúng ta đều làm việc ở tuyến đầu, hy vọng chúng ta có hiểu lầm gì đều chân thành đối với nhau, đừng ảnh hưởng đến công việc. Tô Mộc mỉm cười, bệnh dịch nguy hiểm sao? Quả thật, Vương Phi có phương thuốc rồi sao? Ta chỉ là muốn đến hỏi ngươi, phương thuốc ta đưa cho ngươi. Ngươi chuyển cho An công chúa rồi chứ? An công chúa có tin hồi âm không? Thương Mai thấy hắn ta cái gì cũng không chịu nói, chỉ đành đi vào vấn đề chính. Phương thuốc của Vương Phi thật sự có thể chữa khỏi bệnh hay không? Thương Mai nghe ngữ khí nói chuyện của hắn ta rất cổ quái, trong lòng cũng không vui, Tô đại nhân, ngươi vâng là có gì không vui trong lòng thì nói ra đi, nếu không chúng ta không thể nói chuyện được. Tô Mộc nói, Vương Phi hà tất gì phải tức giận chứ? Hạ quan chỉ thuận miệng hỏi, không có ý gì khác. Ta không có tức giận, nhưng ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì, muốn biết phương thuốc ngươi truyền đi rồi chưa? Thương Mai kiên nhẫn hỏi. Truyền đi rồi. Tô Mộc nói. Vậy công chúa có phái người hồi âm không? Hoàng thượng có công bố phương thuốc không? Công chúa chưa có hồi âm, còn hoàng thượng có công bố phương thuốc hay không? Điều này thì không biết, có điều ngược lại khi hạ quan cầm phương thuốc đi xuống núi. Đã cho đại phu xem, đại phu nói phương thuốc này, bọn họ cũng có thể kê, nhưng không có tác dụng chữa trị. Ngôn Tình Hài. Ta vốn dĩ không nói phương thuốc này có thể chữa khỏi bệnh dịch, phương thuốc này chỉ là ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói người đích thân cầm xuống núi rồi. Ta không phải đã nói, ngươi không thể xuống núi sao? Thương Mai thật sự tức giận, Tô Mộc rốt cuộc làm sao thế? Trước đó đối với lời của cô đều dăm dấp nghe theo. Là đích thân xuống núi rồi, nhưng hạ quan ở một trại lâu như vậy, không có nhiễm bệnh, Vương Phi hạn chế Hạ Quan xuống núi là có mục đích gì? Hay là nói, nguyền rủa Hạ Quan bị nhiễm bệnh? Ngữ khí của Tô Mộc bắt đầu không tốt. Thương Mai sững người, nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật ra căn bản không tin ta, phải không? Ngươi không tin tính nghiêm trọng của dịch bệnh, ngươi không tin phương thuốc ta đưa cho ngươi là dùng để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, ngươi thậm chí không tin ta đến Bắc Mạc là thật lòng chữa trị bệnh dịch, phải không? Tô Mộc cười rồi, ánh mắt lạnh lẽo, Vương Phi nói gì thế? Hạ Quan sao lại không tin chứ? Hai nước giao hảo, đình chiến, hòa bình, đây đều là điều Hạ Quan khát vọng. Thương Mai nói, ngươi vẫn là nói rõ ràng ra đi, ngươi căn bản không có đưa phương thuốc cho công chúa, đúng không? Phương thuốc đã cầm xuống núi, nhưng Hạ Quan không có giao cho công chúa, mà giao cho Trấn Quốc Vương gia. Tô Mộc nói. Thương Mai vô cùng kinh ngạc, ngươi đưa cho ông ta. Ông ta không tin ta, sao sẽ đem phương thuốc giao cho Hoàng thượng được? Tô Mộc, ngươi thật là hồ đồ. Hồ đồ. Phải, Hạ Quan quả thật là rất hồ đồ, nếu không hồ đồ, cũng sẽ không bị Vương Phi dắt mũi mà đi. Tô Mộc hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, nếu đã nói ra rồi thì không ngại nói cho rõ một chút, có ta ở đây, người đừng mơ hại bách tính Bắc Mạc ta. Thương Mai tức đến phát ngốc, ta vạn dặm xa xôi đến Bắc Mạc ngươi, bước vào khu dịch bệnh, ngươi nói ta hại các ngươi. Thật là chó cắn lã động tần, không biết lòng người tốt. Được rồi, Vương Phi nói cao thượng như thế, lời giả dối mọi người nghe đều buồn nôn, Đại Chu kiên kỵ Bắc Mạc ta, muốn lợi dụng cơ hội tiến vào, ta không trách các ngươi, là Bắc Mạc xâm phạm biên cảnh trước, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, có gì gặp nhau trên chiến trường là được, không cần đem bách tính ra giày vò. Nói xong, hắn ta xoay người, lạnh lùng ném lại một câu, Vương Phi, không có chuyện gì, Hạ Quan về phòng trước. Hắn ta đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Thương Mai xoay người, hít thở sâu vài hơi, bình tĩnh, bình tĩnh, không được tức giận, bệnh nhân quan trọng. Cô đi được hai bước, đột nhiên xoay người, sải bước xông vào, trong miệng nói, ta bình tĩnh cái siêu. Một cước đá cửa ra, sợi dây sẹo trong tay bay ra, phi xà chui vào, trực tiếp quấn lấy cổ của Tô Mộc. Tô Mộc kinh ngạc, đưa tay kéo sợi dây sẹo ra, tức giận nói, Hạ Thương Mai, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Thương Mai không để tâm đến hắn ta, kéo sợi dây sẹo ra ngoài, Tô Mộc cũng loạn choạng bị lôi ra ngoài, trên đường, cả đoạn đường giãy giụa gào thét, ngươi buông ta ra. Hắn ta càng giãy giụa, sợi dây sẹo càng siết chặt, hắn ta gần như không thở nổi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 575, sợi dây sẹo xuất mã. Người xung quanh đều tụ lại, rần rần kinh ngạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại phu của Cục Huệ Dân cũng đều dừng lại, ôm tâm thái xem kịch vây lại. Vương Phi, Tô Đại Nhân sao thế? Người tại sao trói Tô Đại Nhân? Thông dân Lý Phúc bước lên hỏi. Thương Mai cũng không trả lời, tiếp tục kéo hắn ra ngoài. Binh của Tô Mộc nhìn thấy hắn ta bị Thương Mai lôi, cũng vây lại, nhưng luôn tôn kính Thương Mai, nhất thời cũng không dám mạo phạm bước tới. Mãi khi nhìn thấy Tô Mộc gần như sắp tắt thở rồi, mới có binh sĩ bước tới ngăn cản. Vương Phi, Tô Đại Nhân sắp không thở được rồi, người thả ngài ấy ra, có chuyện gì từ từ nói. Thương Mai đứng thẳng người, nhìn mọi người lục đục vây lại, bên khu phía Tây, đám người loan loan cũng kinh ngạc nhìn sang, cô nới lỏng sợi dây sẹo, để Tô Mộc có thể thở. Sau đó, cô nhìn mọi người, cao giọng nói, Tô Đại Nhân của các ngươi, cho rằng ta đến Bắc Mạc không phải thật lòng chữa bệnh cho mọi người, mà muốn gây nên chiến tranh, tiếp tục cảnh hai nước tương tàn, ta muốn hỏi mọi người, trong đây có bao nhiêu người, có cùng suy nghĩ với Tô Đại Nhân nghĩ ta như thế. Lời này vừa dứt, ở đây bỗng chốc sôi sục lên. Nhưng bọn họ cũng không có chỉ trích Tô Mộc, bởi vì từ khi động đất đến giờ, Tô Mộc túc trực ở đây, giúp cứu khổ cứu nạn, mọi người đối với hắn ta đều là rất biết ơn. Chỉ là, cũng khuyên Tô Mộc, nói Vương Phi không có tâm tư này. Lý Phúc nói với Tô Mộc, Tô Đại Nhân, hạ nhân luôn rất tôn kính ngài, cũng rất tôn kính Vương Phi, tiểu nhân tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng mấy ngày chung đụng với Vương Phi, cảm thấy Vương Phi là một người tốt, tuyệt đối sẽ không có lòng dạ bất chính. Tô Mộc hô hấp thông thuận hơn một chút, thấy Thương Mai kích động cảm xúc của mọi người thì càng tức giận, sau khi nghe lời của Lý Phúc, hắn ta nói, các ngươi đừng bị nàng ta mê hoặc nữa, nàng ta chính là gây nên hoang mang cho Bắc Mạc ta, phương thuốc nàng ta cho, đến nay chữa khỏi được cho ai? Đều không có, thi thể của khu phía Tây, mỗi ngày đều khiêng ra, có một ai khỏe lại chứ? Lời này là sự thật, quả thật đến nay,

nhưng trong đầu Hạ Quan cũng nhớ Phương Thuốc. Sắc mặt của An công chúa hơi thay đổi, ngươi đưa cho ông ta làm gì? Là Nhiếp Chính Vương Phi bảo ngươi đưa cho ông ta. Không, không, Hạ Quan có tội, Vương Phi vốn là bảo Hạ Quan giao cho công chúa, nhưng, Hạ Quan nghi ngờ Vương Phi, cho nên đưa Phương Thuốc cho Trấn Quốc Vương gia. Tô Mộc hổ thẹn nói. Ngươi sao lại hô đồ như thế chứ? Phương Thuốc mau viết ra. Công chúa xin cho người lấy giấy bút tới, Hạ Quan không thể vào trong. Vương Phi nói tất cả mọi người của một trại đều không được tiếp xúc với người ngoài, sợ lây nhiễm. Trận bệnh dịch này tên là bệnh dịch hạch, sẽ lây lan rộng, thậm chí sẽ lây lan sang nước khác, bắt buộc phải lập tức khống chế. Nghiêm trọng như vậy sao? An công chúa sửng sốt. Phải, Vương Phi là nói như thế, Hạ Quan xuống núi cũng đi một đoạn đường, hiện nay ngay cả Thanh Viên Châu cũng bùng dịch rồi. Giọng của Tô Mộc mang theo tiếng nức nở. Thanh Viễn Châu không có bị ảnh hưởng bởi động đất, sao cũng bị nhiễm bệnh rồi. Ngươi có phải nhìn nhầm rồi không? Tô Mộc lắc đầu, không có nhìn nhầm, Hạ Quan và bọn họ đều có thể làm chứng, xin công chúa lập tức chuẩn bị giấy bút để Hạ Quan viết lại phương thuốc. An công chúa biết sự việc nghiêm trọng, lập tức kéo con lừa đi vào, lát sau, nàng ta cùng một hạ nhân đi ra, mang theo văn thư tứ bảo. Tô Mộc miệng đọc, để hạ nhân viết, hắn ta không dám chạm vào tờ giấy đó. Sau khi viết xong, Tô Mộc nói, công chúa, người lập tức mang phương thuốc vào cung tìm hoàng thượng, nói cho hoàng thượng tính nghiêm trọng của sự việc, Vương Phi nói phương thuốc này nhất định phải truyền ra ngoài. An công chúa cất phương thuốc đi, bổn cung lập tức vào cung, người nói cho bổn cung biết, người đã nói những gì với Trấn Quốc Vương gia. Tô Mộc nói, Trấn Quốc Vương gia hỏi một số chuyện liên quan đến Vương Phi ở một trại, Hạ Quan đều nói từng điều một, những điều đó. Không phải là không thể để người khác biết. Sau này, Trấn Quốc Vương gia triệu ký ngươi, ngươi đừng cái gì cũng nói, hiểu chút kỹ xảo nói chuyện. Lời này của An công chúa là vì hắn ta biện minh rồi, nói hắn ta là không hiểu cách nói chuyện mới lộ ra nhiều như thế. Tô Mộc vô cùng xấu hổ, vâng, Hạ Quan sẽ ghi nhớ. An công chúa lệnh người gỡ đồ trên con lừa xuống, sau đó cưỡi lừa đi. Tô Mộc trở đến một trại lập tức thỉnh tội với Thương Mai. Thương Mai nói, ta là người của Đại Chu. Ngươi nghĩ ngờ ta là chuyện bình thường, ta không trách ngươi, ngươi nói lại những gì ngươi thấy khi xuống núi đi. Tô Mộc nhớ lại thì cảm thấy vô cùng kinh khủng, những thi thể thối rữa, những hàng bệnh nhân dài dằng dặc đó, hắn ta cảm thấy dạ dày cuộn trào từng trận, cố nén cảm giác buồn nôn, hắn ta nói, trong một ngày, Hạ Quan cưỡi ngựa đi rất xa, từ An Thành La huyện Khí Thành mà đi, đi đến Thanh Viễn Châu, đều phát hiện tình trạng dịch bệnh lây lan, dịch bệnh thật sự rất nghiêm trọng. Nhưng Hạ Quan không biết số lượng tử vong dâng lên cho Hoàng thượng có phải là thật không, nếu như chỉ là những thứ triều đình công bố còn xa mới tới, theo mắt Hạ Quan thấy, cũng không có vậy, càng không cần nói những chỗ Hạ Quan không nhìn thấy, thi thể đó, là chất đống như núi, người thấy cũng khó chịu. Lời của Tô Mộc, đến cuối cùng lại có hơi nghèn nghẹn. Thanh Viên Châu sao? Thương Mai đối với địa hình của Bắc Mạc không rõ, Thanh Viễn Châu ở đâu? Ngươi có bản đồ không? Tô Mộc không có bản đồ, nhưng hắn ta có thể vẽ. Hắn ta vẽ ra một tấm, không chỉ tiết, có chỉ chung chung, nhưng phương hướng không có sai. Thương Mai nhìn Thanh Viễn Châu hắn chỉ thì nhíu mày, khi động đất, Thanh Viễn Châu có phải là nơi gặp nạn không? Không phải, động đất không có lan tới Thanh Viễn Châu, cho nên Hạ Quan rất sửng sốt. Như thế xem ra, dịch bệnh thật sự lây lan rồi. Trong lòng Thương Mai nặng nề, bệnh dịch hạch một khi lây lan diện rộng. Mà triều đình lại không nghĩ cách ngăn chặn, trận dịch bệnh này, thật sự sẽ chết rất nhiều người. Chiến tranh, đâu thể so sánh với thiên tai chứ. Ngươi nói, triều đình đã công bố số liệu người chết, là bao nhiêu? Thương Mai hỏi. 37.800 người. Là chết vì bệnh dịch. Không, là số người chết trong trận động đất. Thương Mai lắc đầu, không đúng, không đúng, khi ta ở Đại Chu. Kỳ Vương gia nói số lượng tử vong với Vương gia nhà ta đã đạt tới hơn 30.000 người, sao qua lâu như vậy, vẫn là hơn 30.000 người. Số liệu này là giả. Là làm giả, cũng có khả năng là nhân thủ không đủ, căn bản không tính hết được, người bấy giờ chết rồi, cũng không có ai xử lý thi thể, chết rồi thì ném ra ngoài, đủ số lượng nhất định mới hỏa thiêu. Thương Mai liên tiếp thở dài, như thế, dịch bệnh sẽ lây lan càng nhanh hơn. Vậy, Vương Phi cho rằng, hiện nay phải như nào là tốt? Trận dịch bệnh này, thật sự sẽ bùng đại dịch, thậm chí lây lan ra mấy nước sao? Nếu như bùng đại dịch thì nhất định sẽ lây lan đến mấy nước? Hương Mai nghĩ đến ba lần đại dịch bệnh. Dịch bệnh ở hiện đại, nhiều nhất trong số đó là lây lan đến hơn 60 nước, số người chết là tính bằng trăm triệu. Trong lòng Thương Mai rất tức giận, trận động đất này là thiên tai, nhưng bùng phát bệnh dịch hạch, có dính dáng đến con người. Nếu như Bắc Mạc không phải là phái binh đánh trận thì có đủ nhân thủ đi xử lý thảm họa, xử lý thi thể, sẽ không để thi thể thối rữa, sẽ không để bệnh dịch hạch hoành hành, hơn nữa bởi vì đánh trận, quốc khố trống rỗng, ngân lượng tiếp tế không đủ, dược vật không thể phát xuống, cho dù đến giai đoạn hiện nay, hoàng đế và Tào Hậu vẫn là muốn công đánh Đại Chu. Tính mạng của Bách Tính, ở trong mắt những người câm quyên này, lại thấp hèn như vậy sao? Sự giận dữ của cô không chỗ phát tiết, một cước đá vào bàn, đá đổ cái bàn rồi. Tô Mục nhìn thấy cảm xúc của cô kích động như thế, liền biết cô là lo lắng cho nạn dân, nghĩ đến thái độ nghi ngờ ác ý trước đó đối với cô thì càng thêm áy náy, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn ho hai tiếng, cảm thấy đầu có hơi nặng, chắc là cả ngày lao lực, mệt rồi. Tô Mục, người bệnh rồi sao? Thương Mai cảnh giác hỏi. Tô Mục khẽ lắc đầu, liền cảm thấy càng thêm choáng. Hắn ta gắng gượng tinh thần, nói, không sao, chỉ là có hơi mệt. Thương Mai nhìn sắc mặt của hắn ta, tương đối trắng bệch, môi khô nóng đến đỏ bừng, trái tim của cô tối đi, ta chẩn mạch cho ngươi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 578, tại sao học y? Sau khi chẩn mạch, Thương Mai nói, ngươi chờ chút, ta trở về lấy chút đồ. Cô trở về lấy ống nghe và cái cặp nhiệt độ rồi quay lại. Hắn ta dường như có hơi nóng, nhưng tay không dám chắc chắn, cầm lấy cái cặp nhiệt độ đến cho hắn thử. Vương Phi đây là thứ gì? Tô Mộc trước đó từng thấy cô cầm, nhưng thấy ngại nên không hỏi. Ngươi để ở dưới nách, ta bảo ngươi lấy ra thì ngươi lấy ra. Thương Mai nói. Được. Tô Mộc ngại ngùng xoay người đi, kẹp cái cặp nhiệt độ vào trong nách. Sau khi quay lại, Thương Mai dùng ống nghe nghe khí quản và phổi, hắn ta có hơi ho. Nơi này không thể dùng máy móc của hiện đại kiểm tra hắn ta có phải nhiễm bệnh dịch hạch rồi không, chỉ có thể là căn cứ vào triệu chứng mà phán đoán. Truyện mới cập nhật. Phổi không có tạp âm, nhưng khí quản có triệu chứng viêm. Sau khi lấy cặp nhiệt độ ra, 37 độ 3, hơi nóng. Nhãn cầu hơi đỏ, hắn ta nói trước đó cảm thấy buồn nôn muốn nôn. Những triệu chứng này đều là triệu chứng thời kỳ đầu của bệnh dịch hạch. Ngươi cảm thấy buồn nôn muốn nôn sao? Thương Mai hỏi. Phải, nhưng hạ quan là vì nhìn rất nhiều thi thể, những thi thể đó vô cùng thối rữa. Tô Mộc ôm ngực, có hơi nói không ra lời, từng trận buồn nôn cuộn lên, hắn ta suýt nữa thì nôn ra. Thương Mai khẽ thở dài, đang là lúc cần dùng người, nếu như Tô Mộc bị nhiễm bệnh rồi, thật là rắc rối mà. Tô Mộc kiềm chế cơn buồn nôn. Nhìn thấy gương mặt của Thương Mai hơi biến sắc, bản thân cũng có hơi sợ rồi, Vương Phi, hạ quan chắc không phải. Thương Mai nói, bây giờ còn chưa chắc chắn, nhưng người cần phải cách ly, người ở trong phòng, đâu cũng không được đi. Cách ly, không thể đến khu phía Tây là bệnh nhân đã được chẩn đoán chắc chắn rồi, cũng không thể nhốt ở khu phía Nam, tuy khu phía Nam đều là người có triệu chứng, nhưng hy vọng sức đề kháng của Tô Mộc đủ mạnh, hắn ta chỉ là bị cảm thôi. Gương mặt của Tô Mộc hơi biến sắc. Hạ quan thật sự bị nhiễm bệnh rồi sao? Hắn ta có hơi sợ hãi, hắn ta từng thấy người bị nhiễm bệnh đó chết đi, chết rất đau đớn, cũng không vẹn nguyên. Trước tiên không cần lo lắng, tự mình xem thử có thể có nốt ban đỏ hay không. Thương Mai khẽ nói. Tô Mộc lùi lại vài bước, Vương Phi đi mau đi, hạ quan nếu bị nhiễm bệnh rồi, tuyệt đối không thể truyền nhiễm cho Vương Phi. Thương Mai nói, yên tâm, ta đã uống thuốc. Thuốc đó... thật sự có thể phòng ngừa lây nhiễm sao? Tô Mộc hỏi. Không thể 100 mi không phải nhất định có thể, nhưng có hiệu quả, hơn nữa đối với bệnh dịch hạch ở giai đoạn đầu cũng có hiệu quả, ta lát nữa sẽ lệnh người đưa thuốc cho ngươi, ngươi dựa theo căn dặn của ta, mỗi ngày uống 2 lần. Cảm ơn Vương Phi. Tô Mộc cảm kích nói. Thương Mai nhìn Tô Mộc, ngươi mau khỏe lại, ta cần người giúp. Trong lòng Tô Mộc rất buồn, rất hận mình. Mặc kệ là trước đó nghi ngờ Vương Phi hay là vì bây giờ không có dũng khí đối diện với bệnh tật, hắn ta thật sự cảm thấy mình vô dụng, Thương Mai nói như vậy, khiến viên mắt của hắn đỏ lên. Thương Mai sau khi an ủi mấy câu, liền đi ra ngoài. Lây nhiễm của Tô Mộc đã phủ một tầng ám ảnh vào trong lòng của Thương Mai. Tuy lão thất bọn họ trước khi xuống núi đã uống thuốc, nhưng chỉ uống 1 lần, dược lực đó cũng không phải là quá mạnh, nếu như xảy ra chuyện, cô lại không có ở bên cạnh bọn họ. Thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Hơn nữa, Tô Mộc loại võ tướng này, sức đề kháng vốn dĩ rất tốt, đều không may nhiễm bệnh, có thể thấy trận dịch bệnh này nguy hiểm cỡ nào. Không được, cô phải tiếp tục điều chỉnh phương thuốc. Mama và Tiểu Khuyên vào sẩm tối ngày hôm đó tới nơi, Thương Mai không cho phép bọn họ tiến vào, bảo bọn họ trở về phủ của An công chúa. Nhưng Mama và Tiểu Khuyên kiên trì ở lại, Thương Mai không thể gọi người trói bọn họ mang đi, không dám gọi người tiếp xúc với bọn họ. Cuối cùng vẫn là đồng ý để bọn họ ở lại. Sau khi chẩn đoán ra bệnh dịch hạch, trái tim của Thương Mai không bình tĩnh được, tối cũng ngủ không ngon, cứ lơ lửng. Người ngoài không biết tính nghiêm trọng của bệnh dịch hạch, nhưng cô biết. Khi học y, đã học sơ về bệnh truyền nhiễm, từng đọc một số tài liệu về bệnh truyền nhiễm. Bệnh dịch hạch, cũng được gọi là bệnh hắc tử, tỷ lệ chết rất cao. Cô muốn điều chỉnh phương thuốc, liền trong đêm lật sách, xem sách y mang từ Hàng Sơn xuống. Lúc tối Nhu Giao tới, thấy cô đang bận liền muốn đi, Thương Mai gọi nàng ta lại, Nhu Giao, ngươi đến vừa đúng lúc, ngươi cũng cùng xem. Ngươi kêu ta xem sao? Nhu Giao sững ra. Phải, nhiều thêm một người, nhiều thêm hai con mắt, Ôn Yến đại phu từng chữa trị rất nhiều các loại dịch bệnh, có lẽ sẽ ghi chép về bệnh dịch hạch. Thương Mai nói, cách chữa trị bệnh hắc tử ở hiện đại ở đây không có tác dụng, chỉ có thể tìm từ trong trung y, Ôn Yến gần như là quyền uy rồi. Nhưng số sách này, là Ôn Yến đại phu cho người, người để ta xem, liệu có. Thương Mai nói, ngươi sao lại nghĩ như thế? Y thuật vốn dĩ là không nên có bức tường ngăn cản nào cả, nếu không giao lưu, làm sao có thể đem y thuật phát dương quang đại. Nhu Giao mỉm cười, trong võ lâm rất nhiều môn phái, đều sẽ không tùy tiện đem võ công truyền cho người khác. Võ công thì sao chứ? Võ công nếu như là người xấu luyện rồi, chỉ sẽ hại người, nhưng y thuật sẽ không. Học y, quá nửa đều mang tinh thần chữa bệnh cứu người, dùng y thuật hại người, ít thấy, trừ phi là độc. Cũng phải. Nhu Giao cảm thấy Thương Mai thật sự rộng rãi, ngồi xuống, người nói thử triệu chứng của bệnh dịch hạch cho ta, có lẽ Ôn Yến đại phu sẽ không dùng ba từ bệnh dịch hạch này. Không phải là bệnh dịch hạch thì là bệnh hắc tử, người tra ba từ này. Người chắc chắn như vậy sao? Bệnh dịch hạch và bệnh hắc tử, ta đều chưa từng nghe qua. Bởi vì Thương Mai suýt nữa đem Ôn Yến là người cùng thời đại với mình nói ra, ngươi chưa từng nghe qua, nhưng ta nghe qua rồi, tên gọi của loại bệnh này không phải là ta đặt, Ôn Yến đại phu kiến thức sâu rộng, từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân như thế, gặp nhiều triệu chứng như thế, nàng nhất định biết. Được, vậy chúng ta bắt đầu tra. Nhu Giao nói. Tra sách, là vất vả, chỗ này rất nhiều sách, đều là ghi chép về những loại bệnh tương đối đặc biệt mà Ôn Yến từng chữa trị, hơn nữa đa số là viết tay, quy trình bày rất gọn gàng. Nhưng sách y của mỗi người viết có thói quen khác nhau, hơn nữa những bản thảo viết tay về sau của Ôn Yến dùng chữ giản thể, Nhu Giao khi xem cảm thấy rất khó khăn. Nghỉ ngơi một lát. Xem một canh giờ, Thương Mai thấy mắt của Nhu Giao đều đỏ lên, liền rót trà cho nàng ta, bảo nàng ta nghỉ ngơi. Nhu Giao dụi mắt, Tô Mộc có phải là lây nhiễm rồi không? Nghi ngờ sơ bộ là phải. Thương Mai thở dài, nhíu mày nói. Thật sự là nhà dục gặp mưa rào. Triệu chứng của hắn tương đối nhẹ, hy vọng thuốc của ta có hiệu quả đối với hắn. Thương Mai nói. Bệnh này nguy hiểm như vậy, thật ra là ta chưa từng thấy trong đời. Nhu Giao nói rồi, lại cười khổ, có điều, ta bình sinh cũng chưa từng gặp quá nhiều triệu chứng bệnh, hơn nữa bệnh nhân ta từng chữa trị, có vài người đi rồi, ta cố gắng hết sức đi cứu bọn họ, cuối cùng vẫn không thể cứu sống. Thương Mai đối với chữa bệnh là có cảm giác sâu, sinh lão bệnh tử. Mỗi người đều phải trải qua, có khi không phải nói chúng ta dốc hết sức rồi thì có thể cứu được họ. Nhu Giao nhìn cô, Thương Mai, người lúc đầu tại sao muốn học y? Đây là một vấn đề rất khắc sâu, gần như có thể nói là khảo vấn lòng người. Ngươi thì sao, ngươi tại sao muốn học y? Thương Mai hỏi ngược lại. Muốn cứu người, Tôn Phương Nhi hại người, ta muốn cứu người, thay tỷ ấy chuộc tội. Nhu Giao không hề che đậy. Thương Mai mỉm cười, ta không có cao thượng như ngươi, ta lúc đầu chọn học y, là vì cảm thấy làm bác sĩ có thể kiếm tiền. Á! Kiếm tiền? Nhu Giao sững ra. Thương Mai cũng sững ra, sau đó mỉm cười, ta nói đùa đó, ngươi nghe không ra sao? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 579, Phương Thuốc. Thương Mai tiếp tục nói, nhưng ta không có cao thượng như ngươi là thật. Ta lúc đó ở tướng phủ không được sủng ái, ngươi cũng biết,